Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 645, Bẩn Mèo Lâm Công. Chìa khóa tiếng mở cửa truyền đến. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt tranh thủ thời gian đình chỉ liên quan tới ánh nắng. Bãi cát, dừa sữa văng khắp nơi cùng đồ tắm mỹ nữ thảo luận. Xuất hiện tại cửa ra vào Lâm Công từ đầu đến chân một thân bụi bẩn quần áo. Cấp trên tràn đầy bùn cùng bụi đất. Liền liền mũi cùng trên gương mặt đều in mấy đạo xám đen. Trên đầu còn mang theo màu vàng nón bảo hộ. Trịnh Hãn Phong nhỏ giọng nói. Hình tượng này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, hai ngày này tan tầm địa phương. Trịnh Hãn Phong, hả, ta cho là nàng rời gạch nuôi ngươi đây. Lâm Du Tĩnh thân bên trên bẩn, ngay tại nơi cửa ra vào đứng đấy đập cho. Giang Triệt thò người ra, nhìn nàng lại còn mang theo màu vàng nón bảo hộ. Bất đắc dĩ nói, làm sao nắm mũ cũng mang trở về rồi. Không phải ngươi nói mang theo còn có thể yêu điểm, còn đẹp mắt sao? Lâm Du Tĩnh ủy khuất một thoáng, phàn nàn nói, mà lại hái được ngươi lại phải ghét bỏ. Nhắc tới ta. Nói xong nàng nắm nón bảo hộ hái được ôm trong tay. Cúi đầu lung tung bắt hai cái. Lắc lắc đầu, một đầu ngang tai tóc ngắn. Lệch điểm, đuôi tóc hơi vào trong cuốn. Chợt xem cũng là càng nhiều mấy phần hoạt bát đáng yêu. Thế nhưng là, không phải nói ưa thích đen dài thẳng sao? Trịnh Hãn Phong trở tay đánh một thoáng Giang Triệt cánh tay hỏi. Không có địa vị thôi. Không quản được Lâm Công sự tình. Giang Triệt ủy khuất nói rõ lý do. Nói là vì tan tầm phương tiện. Cắt mới nói với ta. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu. Thò người ra chào hỏi. Nói. Lâm Công khổ cực. A, Lâm Du Tĩnh lúc này mới phát hiện Trịnh Hãn Phong cũng tại. Bề bộn ngoác cười nói. Thư ký cũng tại a. Đúng. Thư ký. Lần trước nông trường cái kia con cừu nhỏ còn tốt đó chứ. Nàng còn băn khoăn việc này đây. Trịnh thư ký, nuôi đây. Giang Triệt, chờ ngươi đi ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh hung hăng chừng Giang Triệt liếc mắt. Chừng ta cũng vô dụng. Ngươi suy nghĩ một chút. Trèo núi nông trường bản thân là bò sữa chàng. Vậy nó nuôi những cái kia dê làm gì đâu. Giang Triệt dừng một chút. Nói, còn không phải liền là lấy ra ăn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh xem Trịnh Hãn Phong. Thật sao? Trịnh Hãn Phong cười hắc hắc hai lần. Xem như chấp nhận. Trèo núi nông trường dê. Vốn là nuôi lấy ra chiêu đãi bằng hữu hoặc lãnh đạo. Lâm Du Tĩnh một thoáng lại nghĩ tới đầu kia con cừu non. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem muốn bão nổi. Giang Triệt nói. Lại nói nướng thịt dê là ăn ngon thật à. Trịnh Hãn Phong. Ta nếm qua một lần, nhìn xem cái kia dê tại hỏa hồng lửa than bên trên cuồn cuộn. Trong thịt dầu xuất hiện, ầm ầm vang, thịt dê màu sắc chậm rãi trở nên vàng óng, mùi thơm liền đi ra, lại soạt dầu, một tầng, hai tầng, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nghe, dần dần có chút nhập thần, cuối cùng giải lên cây thì là, hành thái, cầm dao vạch một cái rồi. Liền là một khối thơm nước thịt dê. Cô, Lâm Du Tĩnh nuốt ngụm nước miếng. Vẻ mặt ngốc trệ nói. Vậy nhất định, rất thơm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng hai người đều cười ha hả. Trịnh Hãn Phong rất nhanh liền cáo từ. Lưu hắn cùng nhau ăn cơm. Hắn nói trong nhà khúc mạt vẫn chờ đây. Gần nhất đang luyện tập nấu cơm. Phải trở về ăn, trở về khen. Giang Triệt tiễn hắn. Hồ đồ có hồ đồ tốt, thông minh có thông minh thì tốt hơn. Trịnh Hãn Phong đến ngoài hành lang không có đi vội vã. Đốt điếu thuốc nói, khúc mặt hai ngày này chủ động đề cập với ta. Điều đến tiêu thụ bên kia đi. Chấm ngoặc kép, khúc mặt ý nghĩ rất rõ ràng. Làm đã cơ bản minh xác trèo núi bà chủ. Nàng tiếp xuống làm việc, đối nội không làm, không khoa tay múa chân. Thậm chí tận lực ít xuất hiện. Đối ngoại, bao quát đối phía dưới con đường thương, thì đóng vai một cái cường thế giả dạn, mặt đen khó chơi nhân vật. Từ Trịnh Hãn Phong tới đối ngoại cung cấp một cái tiếp nhận cáo trạng. Tố khổ, nhưng sợ vợ, có lúc cũng đành chịu, nhân vật, đồng thời giữ gìn tốt hắn trước sau như một coi như, đáng yêu cùng thú vị, hình ảnh. Khúc tiểu thư tâm tư rõ ràng, lợi hại a, Giang Triệt khen ngợi một tiếng, nói, như thế xem xét, nhà nàng nếu là sớm từ nàng làm chủ, nói không chừng liền là một phen khác cảnh tượng. Trịnh Hãn Phong lắc đầu, cũng không nhất định, nàng nếu là mười mấy tuổi không có đi ra ngoài, mà là ở lại nhà, nói không chừng cũng là nàng hai người ca ca như thế. Đối với khúc gia sự tình, Trịnh Hãn Phong nội tâm ý nghĩ rất rõ ràng, không có ý định lẫn vào quá nhiều, áp sát quá gần. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, cũng là, đúng rồi, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trịnh Hãn Phong vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc một thoáng, nhìn xem Giang Triệt nói cho ngươi sự kiện, trước mấy ngày, Mạt Mạt không cẩn thận nói lộ ra miệng, nói nàng hồi trước, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong cúi đầu ý chào một cái ngực, bị người khác sờ qua, a, chuyện này, chấm ngoặc kép, loài cỏ này màu xanh lá sự tình, Giang Triệt một thoáng không biết nói cái gì cho phải. Trịnh Hãn Phong cũng là không có quá thống khổ, quay đầu hướng Giang Triệt cửa nhà dương một chút cái cằm, ra hiệu nói, chín về sau, cái kia ngày các nàng không phải ngủ cùng chỗ sao, nhà ngươi cô nương kia, đò một thoáng, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt xấu hổ, có nghĩ tới hay không, nhà ngươi Lâm công khả năng sờ qua rất nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt đã không có cách nào tưởng tượng cái kia hình ảnh. Năm đó câu nói kia lưu lại, bóng mờ cùng tổn thương. Nghĩ không ra sẽ lớn như vậy. Về nhà, Lâm đồng học còn tại đứng ở cửa. Nhường Giang Triệt cho nàng cầm đổi tắm giặt quần áo. Chuẩn bị trực tiếp trước tắm rửa. Giang Triệt nắm nàng tóc ngắn lũng đến sau tai. Thay nàng lau mặt một cái bên trên đạo đạo. Một tay cho. Trong lòng tự nhủ này cũng không biết là ở đâu ra nhiệt tình. Nếu là dám đen làm sao chỉnh. Cố ý hỗ trợ lấy ra kiện mỏng quần áo. Giang Triệt ngồi ở trên ghế salon chờ Lâm Du Tĩnh tắm rửa đi ra. Lớn nha, Giang Triệt cố ý nghiêm túc nhìn một chút. Kinh hỉ nói, đúng a, Lâm Du Tĩnh có chút thẹn thùng. Lại có chút mừng rỡ. Chính ta cũng phát hiện. Giang Triệt che giấu lương tâm. Này đều có bê đi. Ngoặc kép, ha ha, rất khá, cho nên, ta về sau liền không nghiên cứu chuyện này có được hay không? Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu, thổi qua tóc, Giang Triệt nhường Lâm Du Tĩnh thử một bộ trang phục nghề nghiệp. Lâm công hai ngày này muốn đi tham gia một cái cạnh tiêu sẽ. Muốn lên đài trình bày công ty mình kiến trúc phương án. Quần áo là Giang Triệt thay nàng tuyển định chế. Hơi dài khoản kiểu nữ Âu phục. Xám đậm, có cạn hoa văn ngăn chứa. Lớn bài khấu, cùng màu rộng quần dài. Áo lót cấp cao tinh khiết áo sơ mi trắng. Vạt áo nhét vào lưng quần bên trong. Miễn dây lưng dùng bên trong khấu trừ. Thế nào? Lâm Du Tĩnh mặc xong hỏi. Âu phục nút thắt không cần khấu trừ. Giang Triệt đi qua. Thuận tay thay nàng nắm nút thắt hiểu, lại đem hai phía tay áo đi lên giật giật, hơi hơi lộ ra tới một điểm áo sơ mi trắng tay áo. Nói, cứ như vậy, đẹp mắt, Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu, đầu cứ như vậy thấp. Giang Triệt quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện nàng lỗ tai đỏ lên. Thế nào? Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu nhìn Giang Triệt con mắt, nhỏ giọng nói, ngươi vừa hiểu ta nút thắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh quay người lại chiếu tấm gương. Rất hài lòng, nói, muốn trước cởi ra để đó a. Giang Triệt, tốt, giống như là do dự một chút. Lâm Du Tĩnh cắn răng một cái, tiến lên kéo Giang Triệt cổ tay, lôi kéo hắn chạy trở về phòng, kéo lên màn cửa, đóng cửa lại, đi theo ôm lấy Giang Triệt, cả người kề sát ở trong ngực hắn. Trong phòng trở nên rất tối, ngắn ngủi yên lặng, Lâm Du Tĩnh tại Giang Triệt sau tai ninh ở nói, người giúp ta hiểu, ân tương đương cho ngươi xem. Giang Triệt hiểu rõ, cho nên, đạo lý rất đơn giản, tuyệt đối đừng ghét bỏ ngươi cô nương. Đến khen nàng chủ nghệ tốt, mới có cơm ăn.